Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 947, chương 948, cả đời khó quên một cái hôn. Là, An Lâm ngón tay nhẹ nhàng đâm một cái y ly mặt, ngón tay trở nên nám đen. Nếu thật là cường hôn đi, hắn mặt khả năng tự trở nên khét đây không phải là đùa thật sẽ chết. An Lâm trong lòng tan vỡ không? Dứt, trên mặt vẫn còn ở duy trì mỉm cười. Y Ly bị An Lâm động tác cùng lời nói làm cho có chút thẹn thùng. Có thể là bởi vì chưa bao giờ có nhân đối với nó làm qua như vậy sự tình. Nó xấu hổ mặt đỏ lên sau. Chung quanh nhiệt độ lại có biên độ nhỏ lên cao. An Lâm, không chọc nổi. Thật không chọc nổi đột nhiên. Hắn tốt giống như nghĩ đến cái gì đột phá khẩu. Mở miệng nói, Y Ly đại nhân, ta cảm giác hơi nóng đâu rồi. Như vậy trao đổi không phải là rất thuận lợi. Ngài có thể hay không hóa hình trở thành ta đây loại bộ dáng? Hoặc là đem nhiệt độ hạ xuống đây? Y Ly lắc lắc đầu. Loại chuyện này, ta làm sao có thể làm được, ta bản thể là kim ô. Còn chưa hợp đạo, đối với thân thể năng lực quản lý phi thường yếu. Căn bản không có hóa hình năng lực. Về phần hạ xuống nhiệt độ, vậy thì càng không thể nào. Thật hạ nhiệt thì tương đương với tự đoạn tu vi. Nghe vậy, An Lâm ngực phảng phất lại bị hung hăng châm một kiếm. Đây là đem hắn cuối cùng đường lui cũng cho làm không a? Ma lúa mạch miệng lưỡi công kích hệ thống, ta viết ngươi ma lúa mạch miệng lưỡi công kích. An Lâm trong lòng điên cuồng gầm thét, đồ chó này hệ thống lại muốn hắn đi hôn Thái Dương đốt chết, hoặc là đần tử, chọn một thí a. An Lâm biểu tình đột nhiên dữ tợn. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, trải qua trăm ngàn cay đắng đi tới đệ cửu tầng, gặp Thái Dương thụ thủ hộ giả, sẽ diễn biến thành bây giờ kết quả. Vạn sự nha nói thủ hộ giả là cái, An Lâm còn vui vẻ một hồi lâu, thật may không phải là hôn nam. Kết quả mẫu không sai, nhưng mẹ nó là một mẫu Thái Dương. An Lâm mặt đầy phát điên, cảm giác mình sắp điên mất. Y Ly thấy An Lâm thần sắc biến ảo, dọa cho giật mình, bay đến trước mặt An Lâm. Ân nói, ngươi thế nào? Đại tước nam, hai người gần trong gang tấc, kinh khủng nhiệt độ cuốn tới. An Lâm tóc sau đó bốc cháy. An Lâm, à thật xin lỗi. Y Ly thấy vậy liên tục nói xin lỗi, lại kéo ra một chút khoảng cách. An Lâm dùng thủy hệ thuật pháp làm tắt đi trên đầu ngọn lửa. Thật tốt, tóc dài phiêu giật, biến thành tóc quan, miễn phí uốn tóc, người đáng giá nắm giữ cũng còn khá. Tóc hắn tương đối bền bỉ, có thần thể hộ thể, nếu không vừa mới một chớp mắt kia, cũng đủ để cho hắn biến thành đầu trọc. Không sao. Này không liên quan gì đến ngươi, là ta tóc quá không có ý chí tiến thủ. An Lâm mỉm cười biểu thị không thèm để ý. Y Ly, lời này nghe sao như vậy chua cay đây? Đối với, Y Ly đột nhiên nghĩ tới một chuyện, xoay người trong chiều trong suốt thụ bay đi. An Lâm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn Y Ly bóng lưng. Không biết nó muốn làm gì? Chỉ thấy Y Ly mặt trời kia thân thể phân hóa ra hai cái chạm tay, đem trên cây hai quả bán trong suốt cầu vồng quả hái xuống, sau đó đưa cho An Lâm. Cho ngươi, đây là đệ cửu tầng Thái Dương quả, cửu viêm chân dương quả. Dựa theo thông lệ, phàm là Thái Dương thụ tân tấn thần thú đều có đạt được hai quả cửu viêm chân dương quả quyền lợi. An Lâm nhìn đưa tới trước mặt nhất phẩm tiên quả, lâm vào yên lặng. Đối với sắp ngu đần hoặc là bị đốt chết hắn mà nói, này hai quả cao cấp tiên quả càng không có cách nào để cho nội tâm vén lên một tia gợn sóng. Tiểu tước nữ thấy như vậy một màn, cả người nhảy cỡn lên, cầm thảo ngược lại quên có cái này khâu. Đáng chết tiện nghi này An Lưu manh, cửu viêm chân dương quả là Thái Dương thụ kết chân quý nhất quả vật, hấp thu Thái Dương tinh thuần nhất viêm lực, 9999 năm một kết, đã tiếp cận thần quả tầng thứ, giá trị liên thành, coi như là hợp đạo cảnh thần thú cũng là thèm thuồng không dứt. An Lâm nhìn đều lười phải xem như thế, trực tiếp đem quả vật đẩy ra. Đây không phải là ta nghĩ muốn. Ily rất là ngoài ý muốn nhìn An Lâm, nó hay lại là lần đầu thấy. Đối với cửu viêm chân dương quả không có hứng thú siêu cấp lớn có thể. Nghĩ lúc đó, cửu thải thần tước nhưng là đối với nó liên tục làm nũng bán manh mấy trăm năm. Nó mới cố mà làm, cho nhiều cửu thải thần tước một quả loại này quả vật. Trước mặt nam tử đối với loại tầng thứ này quả vật, thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn nhiều. Tốt thanh tân, tốt không làm bộ, kia ngươi muốn cái gì? Ily không nhịn được hỏi. An Lâm nhìn Ily, trên mặt có thấy chết không sờn kiên quyết. Ta muốn một cái hôn. Một cái hôn. Ily mê mang địa chớp chớp cặp mắt. Hôn ai? Hôn ngươi. An Lâm mở miệng nói. Không khí đột nhiên an tĩnh. Ily dương cái miệng nhỏ nhắn, ngơ ngác nhìn An Lâm. Âm hắc minh nguyên khí phát động, lực lượng trong nháy mắt tăng vọt tới độ cao mới đỉnh. Chu tước thánh hỏa, lục đại thần hỏa đồng thời phát động, bọc thân thể, An Lâm bị ngọn lửa bao phủ sau, liền dùng hết toàn bộ có thể lợi dụng hết thảy, đi ngăn cản Ily nhiệt độ cao. Hắn và Ily giống như hai cái bất đồng tiểu thái dương. Ily còn chưa kịp phản ứng, liền bị hai bàn tay đè lại thân thể. Sau đó môi truyền tới mềm mại xúc cảm, một người một cầu, cứ như vậy hôn chung một chỗ, thời gian phảng phất cũng ở đó một sát đông đặc, bí mật quan sát tiểu tước nữ, thoáng cái nhảy cỡn lên, cầm thảo hắn thật đúng là dám hôn. An Lâm cảm thụ cơ hồ muốn hòa tan thân thể kinh khủng nhiệt độ, quyết định thật nhanh phát động chiếm đoạt pháp quyết, không có thời gian do dự. Cần đoạn thì đoạn, có lúc, người cách thành công còn kém do dự trong nháy mắt đó. An Lâm tóc, quần áo, đều là bị khủng bố nhiệt độ làm cho tự cháy đứng lên. Môi kia nổ tung khó nhịn nhiệt độ, thật giống như phải đem hắn đốt chết một giây kế tiếp liền không cảm giác nhưng là. Hắn như cũ giống như thiêu thân một dạng không hề từ bỏ. An Lâm cùng Ily ngọn lửa va chạm giao dung, vô cùng quang nhiệt hướng bốn phía cuốn, trung tâm nhất kia chói mắt ngọn lửa, thậm chí so với không trung thái dương còn chói mắt hơn. Thuần túy nhất viêm lực từ trong miệng chảy vào bên trong cơ thể, để cho An Lâm cả người ở nóng bỏng trung thăng hoa. Đinh Đông chúc mừng ký chủ, nhiệm vụ đạt thành. Thành công hấp thu thái dương thụ căn nguyên dương lực, bây giờ bắt đầu quán thâu dương thần công pháp cũng vào thời khắc ấy. Ily một tiếng, tựa hồ bị chạm được cái gì mềm mại địa phương, lại tựa hồ là rốt cuộc kịp phản ứng. Cả người do kim sắc hỏa diễm, biến thành ngọn lửa màu bạch kim, cuối cùng không khống chế được, lực lượng bạo tẩu âm ngọn lửa trong nháy mắt nổ mạnh. Chiếm đoạt thiêu gặp được bất luận cái gì, toàn bộ đệ cửu tầng bởi vì mãnh liệt đánh vào rung rung. An Lâm thân thể kia bị tạc hướng thiên không, miệng lại tiêu vừa sưng, cả người đen không còn hình dáng, tựa như một khối vải rách, bay ra một cái đường parabol, hướng mặt đất rơi xuống. Ngay tại mấu chốt nhất trong nháy mắt, Ily kịp thời chạy tới, mặt đầy mắc cờ đỏ bừng địa ôm lấy rơi xuống đất An Lâm. Kinh khủng nhiệt độ cao lần nữa cuốn tới, dường như muốn đưa hắn hòa tan. An Lâm, ý thức mê ly đang lúc, hắn chỉ cảm thấy trước hôn, tuyệt đối là hắn vĩnh sinh đều khó quên một cái hôn. Kích thích trình độ 5 viên tinh, cuối cùng, hắn bị cháy sạch ngất đi trước. Trong lòng chỉ câu có mà nói đang nộ hống, van cầu ngươi đừng nữa ôm ta thật không muốn sống bị đốt chết. A tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục